Chương 896, Vân Kiếp Thương Minh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Trăm năm sau, hỗn loạn thánh tháp khu vực biên giới, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ thân ảnh xuất hiện ở đây. Bước vào cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ xuyên toa hư không liền là nhanh, nếu như là trước đó, muốn chạy tới, không có mấy ngàn vạn năm là không được. U dù mạ kịt sủ bạ xạ thấp giọng nói. Tiến vào hỗn loạn thánh vực về sau, u dù mạ kịt sủ bạ xạ liền cực kỳ đê điều đi lên, liền ngay cả tu vi cu nở dê ẩn nấp đi. Lúc đầu hắn liền là đạo chủ cựu trọng thiên, nhưng bây giờ hắn đem tu vi ẩn nặc đến đạo chủ thất trọng thiên. Chỉ cần không phải cường đại chúa tể, liền không có cách nào xem thấu hắn tu vi. Mà hỗn loạn thánh vực mặc dù cường giả đông đảo, nhưng cũng là vàng thau lẫn lộn, chúa tể tầng thứ cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy liền gặp phải. Ẩn nặc tu vi cũng là vì giả heo ăn thịt hổ, ai cũng không nghĩ ra hắn sẽ có được như vậy cường đại lực lượng. Tiến vào hỗn loạn thánh vực không bao xa, 10 chiếc chiến thuyền tới gần đủ dù mạ kịt sủ bà xạ. An cướp từng đạo tràn ngập lạnh lùng âm thanh từ 10 chiếc trên chiến thuyền truyền đến. Vợ ơ y ma gặp hỗn độn kiếp phỉ. U dù mạ kịt sủ bạ xạ không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Hỗn loạn thánh vực khắp nơi tràn ngập hỗn độn kiếp phỉ, chuyên môn ăn cướp tại hỗn độn phi hành người đi đường. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải ai cũng ăn cướp. Bọn hắn bình thường ẩn nặc tại phụ cận tiểu hình phụ không đảo tự bên trên, quan sát lui tới tu hành giả nhóm, như trái cây lực cường đại tu hành giả. Bọn hắn tự nhiên không dám đánh kiếp, nếu như là thực lực nhỏ yếu tu hành giả, bọn hắn liền sẽ lập tức ăn cướp. Hỗn độn kiếp phỉ có yếu có mạnh, cường đại có thể so với chúa tể, nhỏ yếu chỉ có đạo chủ tu vi. Tại cái này một nhóm hỗn độn kiếp phỉ xuất hiện thời điểm, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền biết rồi bọn hắn thực lực. 20 vị hỗn độn thần, 78 vị đạo chủ. Tính toán ra, cái này một nhóm kiếp phỉ thực lực không yếu, chỉ đáng tiếc bọn hắn dám đánh cướp đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trên đầu, cái kia thật là tìm cái chết. Huyễn sát một cỗ huyễn thuật lực lượng quét ngang hỗn độn hư không, bao phủ sở hữu kiếp phỉ. Trong nháy mắt, sở hữu kiếp phỉ vẫn lạc. Giết liệt chỉ cái này một nhóm kiếp phỉ về sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi bọn hắn trên chiến thuyền vơ vét bọn hắn tư nguyên. Cái này vừa tìm phá, nhất thời để hắn giật mình. Nhóm này kiếp phỉ quá giàu có. Không nói những cái kia thấp kém tư nguyên, chỉ riêng là có thể đổi lấy suốt ngày lần tích phân tư nguyên, tích lũy cùng một chỗ không ít hơn 1.000 vạn thiên lân tích phân. Nếu là tại thiên lân thánh cung, muốn có được 1.000 vạn thiên lân tích phân cái kia quá khó khăn, coi như xác nhận nhiệm vụ cũng phải hao phí hồi lâu tuyến nguyệt, trừ phi có thể sống qua thiên lân thánh tháp, thần ý sơn những này địa phương, nhưng thực lực đột phá cũng không phải một khi nhất tịch sự tình, thực lực vô pháp đột phá, nhưng cái kia địa phương đi cũng là phí công. Nhưng ở hỗn loạn thánh vực, tuy tiện liền có thể lấy được nhiều như vậy tư nguyên. Uzumakitsubasa cả kinh nói. Giờ khắc này, hắn không khỏi bắt đầu sinh để kiếp phỉ ăn cướp suy nghi. Chỉ cần có kiếp phỉ ăn cướp hắn, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch tư nguyên. Đương nhiên, cái này suy nghi lóe lên hiện liền bị hắn bóc tát. Kiếp phỉ bên trong QNZ có cường đại tu hành giả, thậm chí có chút kiếp phỉ phía sau còn có thần thánh cấp bậc chỗ dựa, muốn cướp đoạt kiếp phỉ tư nguyên, làm không tốt liền đem mình hãm tiến vào. Bất quá nếu là có kiếp phỉ không phải muốn đánh cướp hắn, hắn QNZ sẽ không khách khí. Đi trước A U rủ mạ kịt sủ bạ xạ xuyên toa rời đi, cách xa cái này một phiến khu vực. Tại U rủ mạ kịt sủ bạ xạ rời đi không lâu, ba danh chủ làm thịt đến nơi này. Đệ thập bát hảo phân đội sở hữu thành viên hẳn là trong nháy mắt bị diệt sát, ngay cả cầu cứu tin tức cũng không kịp tràn ra đi. Nếu không phải số 18 phân đội đội trưởng là ta thủ hạ, bị ta khống chế linh hồn, hắn chết ta lập tức cảm ứng được, nếu không còn thật không biết bọn hắn vẫn lạc. Một vị chúa tể âm thanh lạnh lùng nói. Đệ thập bát hảo phân đội thực lực không yếu, có thể đánh giết trong chớp mắt bọn hắn, tất nhiên là chúa tể chiến lực. Một vị khác chúa tể nói ra. Một tia khí tức cũng không từng lưu lại, không biết là ai hạ thủ, nói không chừng là chúng ta tận thế trộm cướp đoàn đối thủ làm, mọi người gần nhất đều phải cẩn thận chút. Vị thứ ba chúa tể nói ra. 10 năm sau, Uzumakitsubasa đi tới một tòa đại lục. Tòa này đại lục chính là Uzumakitsubasa mục đích nhất. Thiên lân thần thánh cho hỗn độn trong địa đồ ghi chép hỗn loạn thánh vực một bộ phận địa phương, mà trước mắt tòa này đại lục chính là một cái trong số đó. Mây cướp đại lục tòa này đại lục lai lịch không nhỏ, là xa xưa thời đại trước đó một tòa cổ thánh giới toái phiến nhất, đương nhiên thị phi thường tiểu nhân một khối toái phiến. Mặc dù nói là tiểu toái phiến, nhưng diện tích không thể so với đại đạo thần giới tiểu. Mây cướp đại lục QNZ có chủ nhân, là 10 vị thần thánh cộng đồng trưởng khống. Cái này 10 vị thần thánh hợp thành một cái gọi Vân Kiếp Thương Minh tổ chức, chuyên môn làm sinh ý, không chỉ có trải rộng mây cướp đại lục, tại toàn bộ hỗn loạn thánh vực cũng coi là một cái không nhỏ thương minh. Mà mây cướp đại lục làm Vân Kiếp Thương Minh xào huyệt, tự nhiên bị Vân Kiếp Thương Minh 10 vị thần thánh chế định không ít quy củ. Tỷ như hỗn độn thần lấy thượng tầng lần không cho phép tại mây cướp đại lục chém giết, mà đạo chủ bên trong có chút nghịch thiên tồn tại QNZ không cho phép tại bên trên chém giết. Như này quy định chủ yếu là không muốn để cho mây cướp đại lục bị phá hủy. Cường đại tu hành giả nếu như tại bên trên không ngừng chiến đấu, sớm tối sẽ để mây cướp đại lục phân băng tan rã. Đây không phải Vân Kiếp Thương Minh muốn xem đến kết quả. Uzumakitsu bạ xạ đến mây cướp đại lục, chủ yếu có hai kiện sự tình. Một là đem trong tay mình một chút thấp kém tư nguyên bán thành tiền rơi. Kiện thứ hai sự tình chính là mua sắm một chút thánh vật tu hành. Hỗn loạn thánh vực có rất nhiều thật không thể tin thánh vật, là thiên lân thánh giới không có, nói không chừng sẽ gặp được để ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đều vô cùng động tâm bảo vật. Mây cướp đại lục thập đại chủ thánh nhất, Thương Vân Thành. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hàng lâm đến cái này thành trì, đi hướng Thương Vân Thành trung ương mây cướp các. Mây cướp các là Vân Kiếp Thương Minh thương các, chủ yếu là thu hoạch cùng bán ra. Mây cướp các nội bộ cái nào đó trong tiểu thế giới. Uzumakitsu bạ xạ đứng tại trước một cái quầy, mà tên kia quầy hàng tiểu thư thì thập phân khách khí nói ra, cái này vị khách nhân, ngươi nghĩ mua gì bảo vật ta muốn bán ra một nhóm tư nguyên, mây cướp các hẳn là thu mua a. Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm. Quầy hàng tiểu thư nói ra, chúng ta mây cướp các hoàn toàn chính xác thu hoạch, nhưng tư nguyên quá ít, chúng ta là không thu mua. Uzumakitsu bạ xạ cũng là minh bạch cái này đạo lý. Nếu như chỉ là một chút xíu tư nguyên liền đến mây cướp các bán ra, cái kia mây cướp các mỗi ngày chẳng phải là bị một nhóm lớn nghèo rất mùng tơi tu hành giả làm phiền chết yên tâm, ta bán ra tư nguyên rất nhiều rất nhiều. Uzumakitsu bạ xạ cười nói.